Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 585, thu phục mặt trời lặn bộ lạc. 3. Đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Quyền thế của bọn hắn địa vị toàn bộ bắt nguồn từ liệt nhật bộ lạc cường thế. Nếu như liệt nhật bộ lạc cường thế không tại, trở thành phỉ thúy thành chi nhánh bộ lạc, như vậy quyền thế của bọn hắn đem sẽ nhận được cực lớn suy yếu. Bởi vậy bọn họ đối với Dương Phong lời nói tràn đầy phản cảm cùng phẫn nộ. Nếu như không phải cố kỵ Dương Phong khả năng hậu chiêu, bọn họ nói không chừng đã đối với Dương Phong hạ thủ. Nếu các ngươi như thế hoài nghi chúng ta phỉ thúy thành lực lượng, như vậy ta liền để các ngươi nhìn nhìn chúng ta phỉ thúy thành lực lượng. Để các ngươi biết nói chúng ta phỉ thúy thành cường đại. Không phải vậy trong lòng các ngươi chắc chắn không tin phục. Không muốn quy thuận chúng ta phỉ thúy thành. Nghe được đám người phẫn nộ trách mắng thanh âm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Dùng tràn ngập khinh thường ngữ tức giận lớn tiếng nói ra. Phải không? Vậy liền để chúng ta kiến thức một chút các ngươi phỉ thúy thành lực lượng đi. Nếu như các ngươi phỉ thúy thành thật sự có thể biểu hiện ra để chúng ta liệt nhật bộ lạc không thể chống cự lực lượng, chúng ta liệt nhật bộ lạc nguyện ý thành vì các ngươi phỉ thúy thành chi nhánh bộ lạc. Nếu như các ngươi phỉ thúy thành biểu diễn ra lực lượng không đủ để chúng ta liệt nhật bộ lạc hoảng sợ, như vậy ngươi tốt nhất đồng ý ta bàn bạc cùng đề nghị. Không phải vậy coi như liều mạng bộ lạc nguyên tức giận tổn thương, cũng muốn đem các ngươi phỉ thúy thành bị diệt tại này. Nghe được Dương Phong lời nói, ngoài trăm thước liệt nhật trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Nghe được liệt nhật lời nói, Dương Phong không có lập tức trả lời, mà là từ động thiên thế giới bên trong lấy ra một cái đặc thù máy truyền tin, nhàn nhạt hạ lệnh để liệt nhật bộ lạc bằng hữu xem thoáng qua chúng ta phỉ thúy thành thực lực. Nói xong, Dương Phong liền thả ra trong tay máy truyền tin, yên tĩnh đứng ở nơi đó kiên trì. Trong chốc lát đằng sau, từng môn giấu ở hẻm núi hai bên năng lượng pháo, tại từng người pháo thủ thao túng phía dưới, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ từng môn năng lượng pháo thật dài pháo trong khu vực quản lý bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng hướng lên bầu trời bên trong bắn ra. Lập tức, chỉ thấy được đến hàng vạn mà tính tráng kiện năng lực cột sáng, từ hẻm núi hai bên giữa sườn núi bên trong bắn ra, bay đến vài trăm mét không trung, gặp nhau đến cùng một chỗ, phát ra kịch liệt tiếng nổ, hóa thành từng đoàn sáng chói pháo hoa, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Cái này ít nhất có mấy vạn môn năng lượng pháo đồng thời nã pháo, đồng thời phát ra tráng kiện năng lực cột sáng, mới có thể hình thành như thế tràng cảnh. Nếu là cái này mấy vạn môn năng lượng pháo đối với chính xác chúng ta bộ lạc chiến sĩ nã pháo, chúng ta bộ lạc đem sẽ tổn thất nặng nề, thương vong hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn người. Nghe được kịch liệt hỏa lực tiếng oanh minh, khi nhìn đến trên bầu trời vô số tráng kiện năng lực cột sáng gặp nhau va chạm, phát ra kịch liệt bạo tạc, hóa thành vô số sáng chói pháo hoa mỹ lệ phong cảnh, liếc khuôn mặt sắc mặt của đại hán đại biến, không tự chủ được thấp giọng hoảng sợ nói. Nghe được liếc khuôn mặt đại hán thấp giọng kinh hô thanh âm, liệt nhật cùng với hắn dưới trướng tâm phúc cùng chi nhánh bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao sắc mặt đại biến, trong lòng âm thầm rung động không thôi. Liệt nhật thủ lĩnh, hẻm núi hai bên giữa sườn núi bên trên, ta ước chừng sắp đặt 5 vạn môn năng lượng pháo, chỉ muốn tiến hành từng vòng tề xạ, liền có thể đem các ngươi liệt nhật bộ lạc đại quân tiêu diệt hơn phân nửa. Tùy ý nhìn thoáng qua sắc mặt đại biến liệt nhật, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút nụ cười thản nhiên. một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, hẻm núi hai bên năng lượng pháo là nhiều, lại có thể đối với chúng ta liệt nhật bộ lạc tạo thành tổn thương cực lớn. Nhưng là muốn bằng vào cái này, liền để chúng ta liệt nhật bộ lạc quy thuận tại các ngươi Phỉ Thúy Thành. Còn kém rất nhiều đi. Nghe được Dương Phong lời nói, liệt nhật ngăn chặn đáy lòng rung động chi tình, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ha ha, liệt nhật thủ lĩnh nói không sai. Những năng lượng này pháo xác thực cũng không đủ phân lượng. Để các ngươi liệt nhật bộ lạc quy thuận tại chúng ta Phỉ Thúy Thành. Có điều, chúng ta Phỉ Thúy Thành cũng không chỉ có những năng lượng này pháo. Còn có càng nhiều năng lực vũ khí. Liền để ngươi nhất nhất kiến thức một chút đi. Nghe được liệt nhật lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Cũng đem máy truyền tin trong tay đặt ở bên miệng. Hạ Đạt khác một cái ra lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh Hạ Đạt, năng lượng pháo tiếng oanh minh không thấy. Từng cái không người máy bay chiến đấu, từ hẻm núi một bên một cái sơn phong bên trong cất cánh, nhanh chóng hướng lên thiên không. Ở trên bầu trời xoay quanh mấy vòng, tạo thành nguyên một đám chiến đấu phương trận. Từ Dương Phong cùng liệt nhật bộ lạc chiến sĩ hướng trên đỉnh đầu bay qua. Cũng đối với hẻm núi một bên một mảnh xanh tươi rừng rậm phát khởi hung mãnh công kích. Chỉ thấy được từng cái không người máy bay chiến đấu, nhào nhào tiến vào tầng trời thấp chế độ máy bay. Nguyên một đám xạ kích lỗ bị mở ra. Từng đạo nhỏ bé năng lực xạ tuyến, từ một cái xạ kích lỗ bên trong bắn ra. Giống như mưa to đồng dạng rơi vào đến xanh tươi trong rừng, đem trong rừng cây cối ma thú núi đá toàn bộ phá hủy hầu như không còn, khiến cho trở thành một vùng phế tích. Nhìn thấy chưa, trên bầu trời chừng hơn 3 vạn đỡ không người máy bay chiến đấu, mỗi giá không người máy bay chiến đấu đều có được cường đại lực công kích, đều có thể đối với các ngươi liệt nhật bộ lạc chiến sĩ tiến hành vô tình không trung đả kích, nhanh chóng hữu hiệu diệt giết các ngươi liệt nhật bộ lạc sinh lực. Nhìn xem ngoài trăm thước vẻ mặt đầy rung động liệt nhật, cùng với liệt nhật sau lưng liệt nhật bộ lạc cao tầng, Dương Phong một khuôn mặt ý cười lớn tiếng giải nói ra. Người chỗ nói không người máy bay chiến đấu xác thực rất lợi hại, nhưng là muốn bởi vậy để chúng ta liệt nhật bộ lạc thần phục, còn là còn kém rất nhiều. Nghe được Dương Phong lời nói, liệt nhật nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra. Nghe được liệt nhật lời nói, Dương Phong không có phản bác, nhếch miệng mỉm cười, đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đợi tiếp xuống quân sự diễn luyện. Từ tâm lý bên trên hung hăng đả kích liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, tiêu trừ hắn trong lòng ý phản kháng. Một khắc đồng hồ đằng sau, hơn 3 vạn đỡ không người máy bay chiến đấu biểu diễn hoàn tất. Tại Dương Phong trên đỉnh đầu xoay quanh một vòng mấy lúc sau, trở về tới lúc đến sơn phong bên trên, yên tĩnh cùng đợi Dương Phong mệnh lệnh kế tiếp. Ngay sau đó, Dương Phong lần hai giơ lên trong tay máy truyền tin, hạ lệnh khác một cái mệnh lệnh, từng chiếc hơn 10 mét dài năng lực xe tăng từ hẻm núi một bên một cái trong lòng núi mở ra, mang theo kinh khủng lực cảm giác, nghiền nát vô số cản đường cự thạch, hướng về trong hạp cốc liệt nhật bộ lạc phương hướng nghiền ép mà đi. Nhìn xem từng chiếc dài đến hơn 10 mét, không ngừng nghiền ép mà đến, mang theo khí tức khủng bố xe tăng hạng nặng, liệt nhật trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng chi sắc. Trong lòng âm thầm suy đoán xe tăng hạng nặng sức mạnh. Rất nhanh, xe tăng hạng nặng sức mạnh liền rõ ràng bày ra tại liệt nhật chờ liệt nhật bộ lạc cao tầng trước mặt. Chỉ thấy được xếp tại phía trước nhất xe tăng hạng nặng cái kia thật dài họng pháo, chậm rãi chuyển động, nhắm ngay mấy ngoài ngàn mét một đỉnh núi nhỏ, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, một đạo cực kỳ tráng kiện năng lực cột sáng từ pháo trong khu vực quản lý bắn ra, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng đụng vào mấy ngoài ngàn mét ngọn núi nhỏ bên trên. Ầm ầm, Một tiếng kịch liệt tiếng nổ tại trong hạp cốc vang lên, rõ ràng truyền đến Liệt Nhật chờ Liệt Nhật bộ lạc cao tầng trong lỗ tai. Lớn như vậy ngọn núi nhỏ tại cực kỳ tráng kiện năng lực cột sáng oanh kích phía dưới, hóa thành vô số đá vụn, hướng ra phía ngoài bắn ra, phá hủy một mảng lớn chung quanh cây cối. Nhìn thoáng qua bị chặn ngang đành gãy ngọn núi nhỏ, Liệt Nhật chờ Liệt Nhật bộ lạc cao tầng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra một chút khủng bố chi sắc. Ngoài trăm thước Dương Phong, nhìn thấy Liệt Nhật đám người trong mắt lóe lên một chút khủng bố chi sắc, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, trong lòng mừng thầm không thôi. Cái kia hơn 10 mét dài xe tăng hạng nặng sức mạnh, kỳ thực không có cường đại như vậy, không có khả năng trực tiếp phá hủy một tòa núi nhỏ. Chỉ là Dương Phong sớm tại trong tiểu sơn động tay động chân, ở phía trên bố trí đại lượng năng lực bom, bị xe tăng hạng nặng phát ra năng lực cột sáng dẫn bảo, sức mạnh mới sẽ cường đại như thế, làm hơn 10 chiếc xe tăng hạng nặng, khoảng cách Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ còn có ngàn mét xa thời điểm, đình chỉ tiến lên, yên tĩnh ngừng để ở nơi đâu, dành cho ngoài ngàn mét Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ lấy áp lực thực lớn. Nhìn thấy chưa, loại này xe tăng hạng nặng, chúng ta Phỉ Thúy Thành ước chừng nắm giữ hơn 100 chiếc. Hoàn toàn có thể tại cái này chật hẹp trong hạp cốc, đem các người Liệt Nhật bộ lạc người nghiền thành thịt muối. Không biết, các người khi nhìn đến năng lượng pháo không người máy bay chiến đấu xe tăng hạng nặng ba loại năng lực vũ khí đằng sau, đối với tại chúng ta Phỉ Thúy Thành thực lực là có phải có nhận thức mới? Phải chăng còn nhận cho chúng ta Phỉ Thúy Thành không có thống lĩnh Liệt Nhật bộ lạc tư cách? Nếu như các ngươi còn nhận cho chúng ta Phỉ Thúy Thành không có thực lực thống lĩnh Liệt Nhật bộ lạc lời nói, như vậy chúng ta đành phải dùng chiến tranh phương thức giải quyết giữa chúng ta phân tranh, để chiến tranh thắng bại đến quyết định chúng ta Phỉ Thúy Thành cùng các ngươi Liệt Nhật bộ lạc ai mới là Phỉ Thúy rừng rậm chủ nhân. Đương nhiên, các ngươi vừa rồi thấy được ba loại năng lực vũ khí, chỉ là chúng ta Phỉ Thúy Thành có năng lực vũ khí bên trong phổ thông thông ba loại. Ở sau đó chiến tranh bên trong, chúng ta Phỉ Thúy Thành chiến sĩ sẽ để các ngươi kiến thức đến càng nhiều năng lực vũ khí, đồng thời nếm thử năng lực vũ khí lợi hại. Nhìn xem sắc mặt đại biến Liệt Nhật đám người, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc thản nhiên nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Liệt Nhật sắc mặt biến hóa, trầm tư rất lâu, mới một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua ngoài trăm thước Dương Phong, chậm rãi nói ra, ta thừa nhận, các ngươi Phỉ Thúy Thành năng lực vũ khí rất lợi hại, sức mạnh rất cường đại, nắm giữ để chúng ta Liệt Nhật bộ lạc kính quý tư cách. Nhưng mà, chúng ta Liệt Nhật bộ lạc lại không sẽ dễ dàng như thế thần phục các ngươi Phỉ Thúy Thành. Chúng ta Liệt Nhật bộ lạc không có khả năng thần phục một cái chỉ biết là vận dụng các loại năng lực vũ khí thế lực. Nếu như các ngươi Phỉ Thúy Thành muốn chúng ta Liệt Nhật bộ lạc thần phục thành vì các ngươi Phỉ Thúy Thành chi nhánh bộ lạc, như vậy thì lấy ra thực lực chân chính, cùng ta hào hào đánh một trận, chỉ cần có thể chiến thắng ta, như vậy chúng ta Liệt Nhật bộ lạc liền thần phục các ngươi Phỉ Thúy Thành, thành vì các ngươi Phỉ Thúy Thành chi nhánh bộ lạc. http://www.zoop.com.txt/90316/20.727.299 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.